Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, Chu Văn vào tới một người sĩ quan trước mặt hỏi, các ngươi thủ ở đây bao lâu rồi? Tất cả có bao nhiêu bóng nhện bay vào đây? Chúng ta thủ tại đây gần một giờ, hết thảy có 3 quả bóng nhện rơi vào phụ cận Chu Công Miếu. Sĩ quan kia đáp, 3 quả bóng nhện không thể nở ra nhiều nhện như vậy, các ngươi đã phái người vào bên trong kiểm tra hay chưa? Chu Văn lại hỏi, một sĩ quan bên cạnh nổ súng vừa kia nói, chúng ta cũng hoài nghi bên trong có vấn đề, nhưng ở đó còn nhiều nhện con lắm, xông vào không nổi. Trước đó nếm thử qua, hy sinh thảm trọng, cứ giết như thế này không phải cách hay. Chu Văn, Trung Tử Nhã, cùng ta xông vào xem. Gậy Hải Phong nói xong, giơ tấm chắn hướng về đám nhện con vọt tới. Hắn lao vào dũng mãnh, nhưng rất nhanh bị mạng nhện dính trụ, rốt cuộc bất động. Chu Văn và Trung Tử Nhã một trái một phải lao đến, nhất đao nhất kiếm chặt đứt mạng nhện. Đằng sau lại có mấy học sinh cùng nhau đi tới, một người ôm thành một đoàn xông vào bên trong, không ngừng chém giết đống nhện như thủy triều. Mấy giọt máu tươi rơi trên mặt Chu Văn, trên thân Huệ Hải Phong rơi xuống, một sợi nhện quét qua mặt hắn, lập tức rạch một vết máu trên mặt hắn. Phía trước là Chu Công Miếu, nhưng bọn hắn không nhìn rõ được miếu. Chu Công Miếu đã bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm, trắng bóng một mảnh, giống như bị tuyết lớn phủ lên. Bọn Chu Văn thấy số lượng nhện con thăng những mạng nhện chui ra ngoài, không ngừng dừng lại. Bên trong Chu Công Miếu có vấn đề, bằng không một chỗ như vậy, làm sao có nhiều nhện con chui ra ngoài như vậy? Trung Tử Nhãn nói, ở trong đó đều bị mạng nhện phong kín. Chúng ta đi vào, chỉ cần dính một điểm tơ nhện sẽ bị dính vào đấy, đến lúc đó không còn cơ hội chạy trốn. Một học sinh nói, để cho chúng ta xông vào xem, các ngươi yểm hộ giúp chúng ta. Hai sĩ quan nói xong hướng tới Chu Công Miếu, vài người Chu Văn tận lực giúp bọn hắn ngăn trở nhện con bốn phía. Hai sĩ quan một trước một sau chui vào, mới đi được không bao lâu, đã nghe được tiếng hét thảm, một sĩ quan bay ngay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn tiếp được sĩ quan kia, vội vã hỏi. Bên trong quá nhiều lưới nhện, căn bản không thi triển được thân pháp, hơi động đậy là bị dính ngay. Sĩ quan kia đỏ ngầu cả mắt, không nói nên lời, đứng lên lại phóng tới Chu Công Miếu. Đừng đi, đi cũng vô dụng thôi. Ngươi đó mạng nhện lít nha lít nhít, ngươi đi vào đó khác gì đâm đầu vào chỗ chết, trừ phi có sự chi cường giả phá vỡ những mạng nhện kia. Trung Tử Nhã đành người sĩ quan kia xuống, không để hắn xông vào. Không giải quyết vấn đề ở đây, nhện con lao ra không ngớt. Chúng ta không có khả năng thủ được, đến lúc đó toàn bộ Lạc Dương xong rồi. Sĩ quan kia cố gắng thoát khỏi bàn tay Trung Tử Nhã, muốn dẫn người xông vào trong. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, bọn hắn đều biết không có người ngăn được nhiều con nhện như thế, trừ phi có sử chi cường giả đến. Nhưng bây giờ toàn bộ sử chi cường giả đều vây công Thiên Chi Chu, nào có ai rảnh rỗi tới đây giúp bọn chúng. Nét nhất cái lũ liều mạng, cứ nghĩ chỉ cần bọn hắn liều mạng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Trung Tử Nhã khinh thường nhất miệng, lại nói tiếp. Các người tránh ra, để ta vào xem một chút. Nói xong, Trung Tử Nhã rút kiếm phóng qua đỉnh đầu sĩ quan kia, hướng về động huyết chui vào. Trung Tử Nhã, ta và ngươi đi chung. Người Hải Phong đập nát nhện con trước mặt, lao vào 6 huyết Chu Công Miếu. Các ngươi đứng bên ngoài trông coi, chúng ta đi vào trước. Dù thế nào các ngươi phải vững ở đây, đừng để bầy nhện con thoát khốn. Chu Văn nói một câu với sĩ quan kia, sau đó vọt vào Chu Công Miếu. Mạng nhện như miên sa bọc lại cửa và tường, chỉ cần dính vào một chút, những con nhện kia như giỏi trong xương dính sát thân thể, đến lúc đó thân thể không thể tránh thoát, chẳng khác cá nằm trên thớt. Thời điểm Chu Văn xông vào, trên mặt đất toàn là mạng nhện, nếu hai chân chạm đất, sợ lập tức chết dính ở chỗ này. Chu Văn không bối rối. Cổ Hoàng Kinh vận chuyển, trong tay trúc đao mang theo nguyên khí chạm ra, lập tức chặt đứt tơ nhện trước mặt, hai chân chạm nhẹ trên mặt đất, tơ nhện lập tức như tuyết vạp than, không thể dính trụ Chu Văn. Bên ngoài Chu Văn đã thử qua đủ loại nguyên khí quyết, phát hiện có hiệu quả khắc chế đặc biệt đối với tơ nhện chạm vào nguyên khí của Cổ Hoàng Kinh, ngay lập tức bị tan rã, không thể dính trụ thân thể Chu Văn. Vọt lên không bao xa, thấy Nghệ Hải Phong toàn thân dính đầy tơ nhện, giống tơ trắng bọc thành một bánh trứng, nhưng hắn vẫn dũng mãnh xông về phía trước. Bởi hắn có những tơ nhện hình thành tấm lưới bảo vệ, những con nhện con không thể làm bị thương hắn. Chu Văn nhìn kỹ mới phát hiện, tơ nhện trên người Huệ Hải Phong rõ ràng do hắn cuốn lên. Phía ngoài nhìn trông rất hầm hố, nhưng thực tế hành động rất tự nhiên. Không biết hắn nghĩ ra chiêu này như thế nào. Chu Văn xông tới, cùng Huệ Hải Phong hợp thành một cặp, chém giết nhện con trước mặt. Huệ Hải Phong nói, ngươi này có chút dọa người, thế nhưng nếu cẩn thận quan sát, chúng nó chia làm 2 loại, một loại tơ nhện dính vào người, một loại tơ nhện không dính vào người. Chính những con nhện kia cũng dính không ít tơ nhện vào thân khi di chuyển, cho nên ta lợi dụng những sợi tơ nhện này bảo vệ, rất khó bị dính trụ. Nói xong, Huệ Hải Phong dò xét trên dưới Chu Văn.

không ngừng xuyên qua thành thị, chuyên môn phụ trách những địa điểm phát sinh nhện con. Những địa điểm như vậy ở thành Lạc Dương có hơn 10 cái, đây là số phát hiện được, còn ngoại ô không biết có bao nhiêu. Vốn ba người phải tách nhau đi những địa điểm khác, nhưng Huệ Hải Phong không đuổi kịp Huyết Vân Chi Chu, Trung Tử Nhã có chứng mù màu, nên bọn hắn đành cùng nhau đi chung. Cũng may có hai người bọn họ trợ giúp mở đường. Chu Văn chỉ cần tập trung giết Huyết Vân Chi Chu, hiệu quả tăng lên không ít. Về sau giết mấy con Huyết Vân Chi Chu, tua ra mấy viên trứng phối dùng. Chu Văn dùng điện thoại thần bí nhìn thoáng qua. Thiên Chi Chu, truyền kỳ cấp, ấu sinh thể, mệnh cách, thiên tử, lực lượng, 19, tốc độ, 20, thể phách, 17, người khí, 20, kỹ năng thiên phú, tơ thiên chi chu huyết độc, phối hợp trạng thái, bao tay thiên chi chu. Chu Văn thấy chu giải ấu sinh thể, biết chuyện gì xảy ra, phối dùng bình thường không có không gian trưởng thành, truyền kỳ chỉ là truyền kỳ, không có khả năng tiến hóa. Nhưng có đánh dấu ấu sinh thể, nói lên nó còn có không gian trưởng thành, còn trưởng thành đến mức nào, tấn thăng đến đẳng cấp gì còn phụ thuộc vào bản thân huyết mạch của nó. Nếu là ấu sinh thể thiên chi chu, đoán chừng tương lai của nó có thể trưởng thành đến thiên chi chu trên bầu trời kia. Ba người không ngừng di chuyển, giúp quân đội xử lý không ít những ổ nhện con đó. Không ít sĩ quan địa phương biết bọn hắn, chẳng qua không biết tên ba người là gì. Ba người đang giết một đầu thiên chi chu ấu thể, thời điểm đang chạy đến chỗ tiếp theo, đột nhiên thấy bầu trời rực sáng. Vốn mặt trời đã chói chang, nhưng hào quang kia lại chói hơn cả mặt trời. Ba người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ngang bầu trời, trực tiếp chém giết thiên chi chu trên bầu trời. Thiên chi chu bị chém thành hai nửa, không biết rơi đến nơi nào. Khiến cả tòa thành thị đều bị chấn động một cái, như động đất vậy. Chu Văn nhìn bầu trời, sau khi kiếm quang biến mất, có một nam nhân mặc quần áo sĩ quan, đứng giữa không trung như chiến thần. An Thiên Tá, mặc dù khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng cái dáng người kia, lập tức khiến Chu Văn liên tưởng đến An Thiên Tá. Chương 243, cuối cùng Thiên Chi Chu cũng bị xử lý, thành thị hao tổn còn có khả năng chữa trị, nhưng người đã chết. Vĩnh viễn không có cách nào sống lại, huynh đệ đã chết. Phải an táng thật tốt, tiền trợ cấp phải sớm an bài đúng chỗ, không cho phép một phân một hào bị cắt xén. Còn nữa, nếu như người nhà của bọn họ có khó khăn gì, tận lực chiếu cố một chút, không thể để huynh đệ chúng ta nơi chín suối. Còn phải nhìn thấy thân nhân rơi lệ lần nữa. An Thiên Tá ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn A Sinh lấy danh sách thương vong ra. Vẻ mặt có chút khó coi. Hắn nói hắn phải bảo vệ tốt Lạc Dương, nhưng hôm nay, thành Lạc Dương lại kém chút trở thành phế tích. Tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Ngài muốn đích thân tham gia tang lễ sao? A Sinh hỏi. Có. Vẻ mặt An Thiên Táng nghiêm túc gật đầu. Còn có, đây là danh sách quân công phía dưới đưa lên. Đại bộ phận đều không có vấn đề, có điều có nhiều học sinh của Tịch Dương học viện tham gia chiến đấu, phía dưới bọn hắn cũng báo, trong nhóm đó có 3 người. Là Tân Phó Thống Đốc tự mình đưa thêm, có điều. A Sinh nói đến đây dừng một chút. Có điều cái gì? An Thiên Tá hỏi. Có điều 3 học sinh kia không đi đến quân bộ báo danh, cho nên bên quân bộ không biết tên 3 người bọn hắn là gì. Tân Phó Thống Đốc chỉ viết 3 cái học sinh, không có viết tên. A Sinh nói. Nếu bọn hắn không đi quân bộ, rõ ràng bọn hắn không thèm để ý ba thường. Bọn hắn không ghi danh thì thôi đi. Tân Thúc Thúc lại cố ý viết 3 người bọn hắn làm gì, trong này hẳn có nguyên nhân nào đó. An Thiên Tá suy tư nói. Đốc quân Anh Minh, 3 học sinh này trợ giúp quân đội liên bang chúng ta phá hủy 16 giếng nhện, khiến toàn quân giảm bớt hàng loạt thương vong. Sĩ quan phía dưới đều hy vọng báo tên bọn hắn lên, nhưng lại không có ai biết tên bọn hắn là gì. Tân Phó Thống Đốc biết chuyện này, cố ý viết 3 bọn hắn lên. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể tra tên bọn hắn, sau đó khen thưởng. A Sinh nói. Ngươi trẻ tuổi bây giờ, có trách nhiệm với xã hội như thế này không nhiều lắm, có thể làm được như vậy, xác thực đáng ngợi khen. Ngươi cố gắng tìm bọn hắn, sau đó tổ chức đại hội khen thưởng tại Tịch Dương học viện. Ta muốn đích thân ban thưởng cho bọn hắn, đem bọn hắn trở thành tấm gương điển hình. An Thiên Tá nghe vậy, khẽ gật đầu nói. Vâng, Đốc quân. A Sinh lên tiếng. Đem chuyện này di xuống. Hai người rõ ràng đều không ý thức được, ở trong 3 người này có Chu Văn, bởi bọn hắn hiểu rõ Chu Văn. Chu Văn rõ ràng không phải một người nguyện ý mạo hiểm, có thể đi sâu vào xào huyệt nhịn, phải là loại thanh liên nhiệt huyết, mà tính cách Chu Văn rõ ràng thuộc loại lạnh lùng, trầm ổn. Thời điểm Chu Văn trở lại ký túc xá, trong đầu vẫn hiển hiện kiếm quang kinh diễm của An Thiên Tá. Xem ra khoảng cách giữa ta và An Thiên Tá còn rất dài, khó trách Lan Thơ nói hắn muốn tấn thăng đỉnh phong sử chi mới đi khiêu chiến An Thiên Tá, quả nhiên có đạo lý. Chu Văn cũng hy vọng một ngày mình có thể đi đến trình độ vậy, đương nhiên chỉ muốn thôi cũng vô dụng, cho nên Chu Văn cầm điện thoại thần bí, tiếp tục cày phó bản, mau mau tăng lên thực lực của bản thân. Chu Văn chưa kịp tiến vào phó bản, Linh Dương lại kéo áo Chu Văn biết rõ nó muốn gì. đem thịt bò kho tương trong không gian hỗn độn đưa cho nó. Thời điểm cầm thịt bò kho tương, Chu Văn mới thấy một sợi dây chuyền bên cạnh, lúc này mới nhớ đó là sợi dây chuyền đoạt từ Ước Hàn. Tức Hàn mang theo sợi dây chuyền này mới có thể miễn dịch thái âm phong của ba tiêu tiên. Mặc dù nguyên nhân do đẳng cấp ba tiêu tiên còn thấp, thế nhưng không thể phủ nhận năng lực của sợi dây chuyền này có hiệu quả khắc chế phong hệ rất mạnh. Có điều trên cơ bản Lạc Dương không có dị thứ nguyên sinh vật hệ phong, Chu Văn lấy được vòng cổ vẫn không có chỗ phát huy tác dụng. Cầm vòng cổ, thấy bảo thạch khảm phía trên vòng hình như có gió tuyền đang lưu động, có chút thần kỳ. Một bên ba tiêu tiên đang bay tới bay lui, thấy được phong chi nữ thần thủ hộ về sau, bay tới chỗ Chu Văn. Cầm vòng cổ trên tay Chu Văn, đôi mắt tội nghiệp nhìn Chu Văn, trong miệng phát ra thanh âm Chu Văn nghe không hiểu, cũng không biết nàng muốn gì. Ngươi muốn sợi dây chuyền này? Chu Văn nhìn ba tiêu tiên hỏi. Ba tiêu tiên vội vàng gật đầu, đồng thời mong đợi nhìn Chu Văn. Ngươi muốn nó làm gì? Vòng lớn như vậy, ngươi không đào được, ngươi cũng không thể nói được. Chu Văn thuận miệng nói như vậy, nhưng chưa kịp dứt lời, ba tiêu tiên ôm bảo thạch phía trên vòng cổ, cắn một miếng, viên bảo thạch có phong tuyền đang lưu động, bị làm cắn một miếng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tuy, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi ăn thật sao? Chu Văn thấy đau lòng, đây là bảo bối tốt có thể miễn công kích phong hệ, Chu Văn còn định chuẩn bị nó đi thiên không thành đấy. Đại bộ phận dị thứ nguyên sinh vật ở thiên không thành thuộc phong hệ, có sợi dây chuyền này, Chu Văn mới không chút kiên kỵ đi thiên không thành chém giết dị thứ nguyên sinh vật, bây giờ bị ba tiêu tiên nốt lấy bảo thạch, không biết vòng cổ còn hiệu quả không nữa. Ba tiêu tiên lộ ra vẻ mặt mê hoặc nhìn Chu Văn, không biết rõ. Rõ ràng Chu Văn nói để bảo thạch cho nàng ăn, vì cái gì vẻ mặt Chu Văn lại đau lòng như vậy? Có điều vẻ mặt này không kéo dài bao lâu, sau khi ba tiêu tiên nuốt bảo thạch, thân thể ba tiêu tiên tràn ra từng sợi phong khí, những phong khí này có thể dùng mắt thường nhìn ra được. Ba tiêu phiến vây quanh ba tiêu tiên quay tròn, mà gió thổi càng lúc càng lớn, dần dần có xu thế hình thành lốc xoáy, bàn ghế trong phòng đều bị cuốn lên. Nếu còn tiếp tục nữa, chỉ sợ nàng đem cả lầu nhỏ cuốn lên trời. Chu Văn vội vàng thu ba tiêu tiên thu vào bên trong không gian hỗn động, trong lòng thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ ba tiêu tiên muốn tiến hóa? Nàng là truyền kỳ, nếu tiến hóa tiếp, chẳng phải lên dự thi sao? Gió lốc bên trong không gian hỗn độn ngày một kéo dài, ý thức Chu Văn tiến vào trong, chỉ thấy một vòi rồng khổng lồ, không thấy thân hình ba tiêu tiên. Gió lốc càng ngày càng nghiêm trọng, thoạt nhìn một chốc tựa hồ không dừng được, trong phòng khắp nơi bừa bộn, Chu Văn không khỏi khẽ lắc đầu, lấy tay thu thập đồ đạc trên mặt đất, vừa thu thập trong chốc lát, nghe đến điện thoại di động vang lên. Tiểu Văn, ta hỏi ngươi một chuyện, trước kia cha ta đã cho ngươi thứ đặc biệt gì không? Thanh âm Âu Dương Lam trong điện thoại truyền đến. Trước kia ta thường xuyên đến nhà hiệu trưởng ăn cơm, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng đưa ta đồ vật gì. Lam tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Văn nghe ngữ khí Âu Dương Lam tựa hồ có điểm là lạ. Chúng ta cùng đội khảo sát vừa lấy được liên hệ, bên kia nói bọn hắn cùng cha ta mất liên lạc, ta dự định đi một chuyến đến Trác Lộc để biết tình huống như thế nào, trong thời gian ta không có ở đây. Ngươi phải tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện gì, cứ tìm A Sinh, hắn sẽ giúp ngươi. Âu Dương Lam nói đơn giản vài câu, Chu Văn chưa kịp hỏi cái gì, nàng đã cúp điện thoại. Chương 244. Chu Văn vội vàng gọi điện lại, muốn gặp trực tiếp Âu Dương Lam, nói một câu chuyện liên quan đến cái danh thiếp cùng dãy số kia, thế nhưng nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm, vạn nhất bị người ta nghe lén được, có chút phiền phức. Nhưng Chu Văn gọi lại, chỉ nghe được nhắc nhở thuê bao quý vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Chu Văn suy nghĩ một chút gọi cho A Sinh, cũng may A Sinh nghe máy. A Sinh, vừa rồi ta gọi điện thoại cho Lam tỷ không được, tại sao nàng tắt máy? Chu Văn hỏi. Phu nhân đã xuất phát, do đi gấp cho nên trực tiếp đi máy bay đi huyện Trác Lộc, trên đường sẽ đi qua nhiều khu vực có từ trường dị thường, cho nên điện thoại khó liên lạc được với nàng. A Sinh nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lam tỷ đi vội vã như vậy? Chu Văn khẽ nhíu mày. Tình huống cụ thể chúng ta bên này cũng không rõ, hiện tại chúng ta chỉ biết Âu Dương lão tiên sinh cùng một nhóm đi dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng chỉ còn một người trở về. Hắn nói ở dị thứ nguyên lĩnh vực có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn cùng Âu Dương lão tiên sinh rời đi, cuối cùng tất cả đều chết hết, còn mỗi mình hắn trở về. Sau này có mấy nhóm đi vào tìm nhóm đó, kết quả không tốt, chết rất nhiều người. Phu nhân vô cùng lo lắng, tự mình đi Đốc Quang cản cũng không cản được, phái người đi theo, nên ngươi đừng quá lo lắng. A Sinh nói. Ta Sinh, ngươi có mang ta đi theo không? Ta cũng muốn đi Trác Lộc nhìn một chút. Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Trên thế giới này người đối tốt với hắn không nhiều, lão hiệu trưởng là một trong số đó, mặc dù tính cách Chu Văn lãnh đạm hơn mọi người, nhưng không phải hắn không quan tâm ai, cho nên hắn hy vọng không muốn lão hiệu trưởng bị nguy hiểm. Chu Văn biết mình năng lực không đủ, cho nên tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực cũng không có tác dụng gì.

có thể chống đỡ tốc độ liên tục bùng nổ, đây mới là thân pháp thích hợp nhất đối với ta. Huệ Hải Phong vui sướng cười nói, thân pháp không tệ, Chu Văn tán thưởng nói. Huệ Hải Phong ôm bả vai Chu Văn nói, thân pháp này dựa vào sự giúp đỡ của ngươi hoàn thành, cho nên ngươi có một nửa công lao, ta cho ngươi đặt tên một nửa, mỗi người nghĩ một chữ, coi như tên thân pháp này đi, về sau thân pháp này dương danh thiên hạ, tên của ngươi và ta đều lưu trong sử sách, không cần, ta chẳng qua chỉ giúp ngươi bồi luyện thôi. Chu Văn nhướng vai nói, thân pháp của ta lấy ý tưởng bên trong thân pháp của ngươi, nên tên khẳng định phải được ngươi đặt một nửa, nhanh nghĩ cho nó cái tên, ta muốn nhanh chóng hoàn thiện nó. Huệ Hải Phong lấy ra giấy bút, đưa cho Chu Văn, để hắn tiết một chữ, sau đó chính mình viết chữ còn lại. Mặc dù Chu Văn không thích phương pháp đặt tên của Huệ Hải Phong, có điều Huệ Hải Phong khăng khăng như vậy, hắn suy nghĩ một chút, viết trên giấy một chữ chân. Hai người viết xong rồi cùng nhau mở giấy ra, thấy Huệ Hải Phong viết trên giấy một chữ chân. Hai người nhìn chữ trên tờ giấy của đối phương, không khỏi hơi ngẩn ra. Huệ Hải Phong nở nụ cười, xem ra chúng ta cùng chung chí hướng, đều nghĩ giống nhau. Nếu viết lại tên có chút không hay, nên thân pháp này gọi là nhị chân đi. Nhị chân, nhị chân. Thật hay, danh tự có chút. Chu Văn nghiệm mấy lần, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Huệ Hải Phong nói, rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, có điều hắn không để ý, vừa cười vừa nói, nhị chân có vẻ không êm tai, có điều đó là số mệnh an bài, nên cứ gọi như vậy đi. Nói xong, Huệ Hải Phong chạy đi, không kịp chờ đợi trở về nghiên cứu hoàn thiện thân pháp của hắn. Chu Văn lắc đầu nói, mấy đệ tử của Vương Minh Uyên đều có thiên phú thượng đẳng, nhưng tính cách đều lạ, vốn tưởng Huệ Hải Phong còn giống người bình thường một chút, hiện tại xem ra, không thể coi hắn là người bình thường được. Ta xin làm nhiều công tác, hắn không chỉ là phó quan của An Thiên Tá, mà còn là quản gia An Gia, hắn lo cả việc nhà lẫn chuyện quân nội, cho nên nhiều chuyện hắn không làm xuể, cũng phải an bài nhân thủ đi làm. Cửa điểm hắn cầm tờ danh sách, nảy mặt lập tức của quái. Trên danh sách viết ba cái tên, trong đó có Chu Văn, ba người này lần trước do Tần phó thống đốc viết xuống, An Thiên Tá cũng đã nói. Muốn đích thân khen ngợi ba người này, danh sách không vấn đề, nhưng bên trong ba người có tên Chu Văn, ngươi xác định phần danh sách này chính xác không? Ta xin nhìn mặt nhân viên tình báo hỏi, chuyện này nhất định phải xác thực rõ ràng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đúng vậy, nhiều sĩ quan đều gặp qua ba người bọn hắn, chúng ta cũng lấy thông tin trích xuất camera ở một số cửa hàng lân cận, lại tới Tịch Dương học viện đối chiếu so sánh, xác định đúng là ba người này, hơn nữa chúng ta đưa ảnh ba người để cho những sĩ quan kia đối chiếu. Cũng xác nhận là ba người bọn hắn, nhân viên tình báo khẳng định nói. Rất tốt, làm không sai, ngươi mau đi. Ta xin nhìn tên danh sách, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, cầm một chút tư liệu, đứng dậy đi tới văn phòng An Thiên Tá. Vào đi. An Thiên Tá đang xử lý văn bản tài liệu, tâm tình của hắn rõ ràng không tốt, sự kiện dị thứ nguyên sinh vật phá cấm để hắn hết sức đau đầu, hiện tại Âu Dương Lam đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, điều này khiến hắn hết sức lo lắng. Nếu như hiện tại Lạc Dương xuất hiện không ít vấn đề, hắn hận không thể tự kiềm chế đi máy bay đi Trác Lộc, đem Âu Dương Lam mang về. Nhưng hắn vô cùng hiểu rõ tính tình Âu Dương Lam, coi như hắn có đi, Âu Dương Lam cũng không muốn trở về, tính tình hắn di truyền từ Âu Dương Lam, hắn biết Âu Dương Lam muốn làm gì, thì không ai có thể cản nàng lại. Đốc quân, danh sách học sinh lập công đã sửa sang lại, ba học sinh trợ giúp cũng tìm được tên, đại hội khai ngợi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Có triển khai theo kế hoạch hay không? A Sinh đi tới, đem văn bản tài liệu đưa tới trước mặt An Thiên Tá, cứ theo kế hoạch mà triển khai. An Thiên Tá không xem văn bản, những chuyện bình thường như thế này đều do A Sinh phụ trách làm. Hắn cảm thấy việc nhỏ như vậy sẽ không có vấn đề gì. Vâng. A Sinh thu hồi văn bản tài liệu, quay người rời khỏi văn phòng An Thiên Tá. Chu Văn không ngừng cày hang rắn, nhưng vẫn không cày được trứng. Biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được, cho nên hắn muốn rủ Vương Lộc đi hang rắn thử nhìn một chút. Vương Lộc đang nghe nhạc trong phòng khách, nghe được tiếng chuông cửa, mở cửa xem xét không khỏi kinh ngạc. Chu Văn lại tới võ cửa tìm nàng, khiến nàng không thể tin được. Vương Lộc, ta muốn thuê ngươi theo ta đi hang rắn săn giết dị thứ nguyên sinh vật, cần bao nhiêu tiền? Chu Văn nhìn Vương Lộc hỏi, ngươi muốn thuê ta? Vương Lộc ngây cả người, sau đó hứng thú nhìn Chu Văn hỏi, đúng vậy, nếu như có thể, chúng ta xuất phát di hang rắn ngay bây giờ. Chu Văn nói, ngươi hẳn phải biết ta không thiếu tiền. Vương Lộc cười mỉm nhìn Chu Văn nói. Chu Văn hơi thất vọng, thật xin lỗi, quấy rầy. Nói xong, Chu Văn chuẩn bị quay người rời đi. Vương Lộc vội vàng nói, đợi một chút, ngươi muốn thuê ta cũng không phải không thể được, có điều ta không cần tiền, chỉ cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Văn hỏi. Tối nay ta muốn đi dạo phố, ngươi như người hầu của ta, khuân vác đồ cho ta. Vương Lộc nói. Cũng được thôi. Ta muốn đi hang rắn giết biến dị bá xà, hy vọng nhờ vào vận khí của ngươi, tua ra trứng phối sủng biến dị bá xà. Chu Văn nói luôn mục đích của mình. Không có vấn đề gì,

không đuổi theo Chu Văn nữa. Hướng về Quỷ Tân Nương đuổi theo. Từng đạo kim quang bắn trên lưng Quỷ Tân Nương đều trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nàng, không có khả năng làm bị thương nàng. Chu Văn không khỏi cảm khái, dị thứ nguyên sinh vật mạnh yếu không phải tuyệt đối, nếu như thuộc tính và kỹ năng đều khắc chế, hạ vị phối dụng chưa chắc đã vô dụng. Đạo thể không ngừng khôi phục nguyên khí, lần nữa Chu Văn tiếp tục xông vào bên trong kiến xào, hắn lại đâm một thương vào vị trí cũ, kết quả vẫn không thể đâm xuyên kén trắng, chẳng qua chỉ đâm rách vài sợi kén trắng thôi. Công kích của Chu Văn được gia trì bởi kỹ năng không gì không đánh được, kết hợp với nguyên khí ki phá giáp thương, có lực phá hoại hết sức khủng bố, nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Một lần nữa lui ra khỏi kiến xào, Chu Văn lợi dụng Quỷ Tân Nương không ngừng dụ hoặc Hoàng Kim Phi Nhĩ, lần lượt công kích kiến xào, cứ lặp đi lặp lại hơn chục lần, mãi đến một thương này, chỉ thấy mũi thương chợt nhẹ, thân nửa thương đều bị hắn thọc vào. Vào rồi, Chu Văn thầm vui vẻ, vội vàng rút thương ra. Bá Vương thương thương sau khi được Chu Văn rút ra, chỉ thấy một vết sáng từ lỗ thủng thương đâm thấu ra, quang mang hiện ra có mà giống màu vỏ quýt, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, tựa hồ không có lực sát thương. Giống như ánh đèn sáng, Chu Văn nhìn vào trong lỗ thủng của cánh trắng, thấy bên trong nơi ánh sáng màu vỏ quýt phát ra, có một sinh vật đang cuộn cong. Sinh vật kia thoạt nhìn hơi giống nhân loại, thân thể cuộn cong lại, hai tay ôm bắp chân co lại, có một mảng tóc dài màu đỏ che hơn nửa người. Trên đỉnh đầu hắn, có một cặp giác kỳ dị, trên lưng hắn có một tầng cánh mỏng hơi mờ mờ, cánh mỏng hết sức non mềm, thoạt nhìn hẳn vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Bên trong cánh trắng quả nhiên là dị thứ nguyên sinh vật, có điều thoạt nhìn không giống con Hoàng Kim Phi Nhĩ tạo nào. Chu Văn tránh qua tránh vãi công kích của Hoàng Kim Phi Nhĩ, trong lòng âm trầm nói. Chương 247, Chu Văn tìm cơ hội chính xác, lần nữa vào tới bên cạnh cánh trắng, một thương đâm vào phát ngứa, có điều lần này hắn đâm vào sinh vật bên trong cánh trắng. Đinh, Chu Văn chỉ nghe một tiếng vang giòn, như âm thanh kim loại va chạm, mũi thương Bá Vương thương không thể đâm rách làn da mịn màng như vậy. Con mẹ nó, cứ vậy. Chu Văn thầm run sợ, hoài nghi dị thứ nguyên sinh vật bên trong có đẳng cấp gì mà ghê lớn như vậy. Có điều việc đến nước này, Chu Văn không có khả năng đi mới. Chỉ có thể tiếp tục công kích tiếp, hy vọng có thể giống như lúc trước, lợi dụng nhiều lần công kích phá vỡ làn da của sinh vật kia. Nhưng lần này có vẻ tốn công vô ích, công kích không ngừng nhưng không thể phá vỡ làn da của sinh vật kia, phảng phất sinh vật kia chính là một tảng đá bất hủ. Đến nước này, Chu Văn làm sao có thể cam tâm từ bỏ, cắn răng thôi động lực lượng Vương Chi Thán Tức, lực lượng Mệnh Cách, Nguyên Khí Quyết, Nguyên Khí Kỹ khác nhau, đối với người bình thường mà nói. Cũng chỉ là hình thức lực lượng khác biệt, nhưng mà Chu Văn hơi khác. Vô luận trong game hay đời thực, sử dụng Vương Chi Thán Tức đều gây nguy hiểm cho hắn, bởi nếu phát động Mệnh Cách, không chỉ nhân vật Tí Hon chịu ảnh hưởng, mà Chu Văn cũng lực lượng Vương Chi Thán Tức ảnh hưởng. Một khi không sử dụng thích đáng, Chu Văn chỉ còn cái kết tự bạo, cho nên nếu không có lý do không thể không dùng, Chu Văn luôn tránh sử dụng lực lượng Vương Chi Thán Tức, coi như kịp thu tay. Hắn vẫn phải ngồi trên giường mấy ngày, để xương cốt toàn thân từ từ khép lại, tư vị kia vừa khó chịu vừa đau, không cách nào tưởng tượng được. Hai lần Chu Văn sử dụng lực lượng Vương Chi Thán Tức, Chu Văn đã nếm tư vị đó hai lần, cho nên không muốn trải nghiệm lần thứ ba. Bây giờ tình huống hết sức khó khăn. Nếu Bá Vương thương kết hợp kỹ năng không gì không đánh được, không thể vây thương tổn kén trắng, thì hắn không biết tới bao giờ có năng lực chém giết sinh vật bên trong kén trắng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tòa thân Chu Văn, sau đó lực lượng nhân vật Tí Hon trong trò chơi cũng tăng vọt, không chút chậm trễ, kết hợp quỷ bộ cùng thiên hoại phi tiên, Bá Vương thương trong tay mang theo lực lượng kinh khủng phá rách không gian, đâm vào làn da, cuối cùng cũng phá vỡ làn da trắng nõn, đâm rách một chút, nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi, chỉ sợ đâm không đến một chỉ. Điều này khiến Chu Văn giật hết cả mình, lực lượng Vương Chi Thán Tức cho dù mới mở ra, cũng đủ giết quỷ vương ở âm dương giới. Lực lượng như vậy kết hợp với Bá Vương thương cùng kỹ năng không gì không đánh được, chỉ có thể chạm vào chút da thịt của sinh vật này. Chuyện này khiến Chu Văn hoài nghi, sinh vật bên trong kén trắng là thần thoại sinh vật trong truyền thuyết. Mặc dù Ba Tư Tiên và Đế Thính cũng là cấp độ thần thoại, nhưng chúng nó chỉ được coi là nửa thần thoại, tương lai có khả năng tấn thăng thần thoại. Ngay khi mũi thương đâm vào trong da thịt trong tích tắc, sinh vật trong kén trắng nhúc nhích một chút, đầu của hắn chậm rãi chuyển động, lộ phân nửa gò má, con mắt màu đỏ cũng lộ ra ngoài, như thế xuyên thấu qua khe hở thương đâm, nhìn chằm chằm nhân vật Tí Hon bên ngoài kén trắng, con mắt không khỏi có chút yêu dị, con ngươi như hoa thạch màu vỏ quýt, không nhìn thấy một tia tạp niệm. Nhưng khi ánh mắt kia xem xét, Chu Văn ngay ở bên ngoài trò chơi, toàn thân nổi da gà. Bành! Trong tích tắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trong kén trắng bộc phát ra, đem cả người nhân vật Tí Hon cùng Bá Vương thương bắn ra ngoài. Nhân vật Tí Hon như đạn pháo bay ra ngoài, bay ra khỏi vùng trời tòa kiến thành, đâm vào trên thạch bích. Mặc dù nhân vật Tí Hon chưa hoàn toàn chết đi, nhưng Chu Văn lại cảm giác được toàn thân xương cốt đã bị chất đứt, thống khổ từng cơn xâm nhập thần kinh Chu Văn. Lực lượng đánh rẽ xương cốt toàn thân Chu Văn không phải do Vương Chi Thán Tức, mà do lực lượng kinh khủng trong kén trắng đánh rãy, chắc chắn là thần thoại sinh vật. Chỉ một cái liếc mắt, không cần động thủ, có thể chấn nhân vật tí hon mở lực lượng vương chi thán tức, gần chết. Cao, bá vương thương bị cắt thành nhiều mảnh, đâm vào trên thạch bích, Chu Văn rơi xuống so với nhân vật tí hon còn chảm hơn, lập tức biến thành cho bụi tán đi, khiến Chu Văn tiếc đứt ruột. Hắn vất vả lắm, mới tìm được bá vương thương có kỹ năng không gì không đánh được, bây giờ cứ thế bị hủy diệt. Sau khi bá vương thương biến mất, trên mũi thương dính một giọt tinh huyết óng ánh màu vỏ quýt rơi xuống, như một quả bảo thạch lớn chừng hạt gạo, lơ lửng trên không trung, phát hiện thần thoại tinh huyết có hấp thu hay không. Trong trò chơi hiện một cái nhắc nhở, Chu Văn không lưỡng lự, vội vàng lựa chọn hấp thu. Nhân vật tí hon chật vật đưa bàn tay ra, thu lại vương chi thán tức, toàn thân nhân vật tí hon không khác gì phế, cánh tay ngón tay biến dạng, chật vật đụng vào giọt tinh huyết, chỉ thấy màn hình hiển thị đen lại. Chu Văn hiện tại xúc động muốn chửi mắng, nhân vật tí hon chống đỡ không nổi một chút, vạn nhất không hấp thu được giọt tinh huyết, toàn bộ nỗ lực của Chu Văn vất vả đạt được, toàn bộ uổng phí mất. Lúc Chu Văn định nhỏ máu trùng sinh, thời điểm nhân vật tí hon phục sinh, có một luồng năng lượng thần bí chảy ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân Chu Văn. Nguyên bản Chu Văn sử dụng vương chi thán tức phụ tải quá nặng, xuất hiện hiện tượng nhiều chỗ trong thân thể xuất hiện, dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị, thân thể dần dần khôi phục. Trong vòng máy hơi thở, thân thể Chu Văn bị hao tổn, hoàn toàn được khôi phục, mà cỗ lực lượng kỳ dị vẫn dung nhập trong thân thể hắn, khiến toàn thân hắn thoải mái nói không nên lời, tế bằng như được sống lại. Qua hồi lâu, loại cảm giác này mới biến mất, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục, Chu Văn vội vàng nhỏ một giọt máu trên điện thoại thần bí, để nhân vật tí hon phục sinh, cẩn thận đi xem tư liệu nhân vật tí hon. Sau khi xem, Chu Văn lập tức kinh hỉ, thuộc tính nguyên khí của hắn đã biến thành 21 điểm, đằng sau chỉ số thuộc tính có hai chữ Chu Giải, cấm kỵ. Chu Văn nhìn hai chữ kia, không hiểu được hai chữ kia có ý nghĩa gì, thầm nghĩ, lực lượng có hậu tố thái dương, bởi hấp thu thái dương thần lực kết tinh, tốc độ có hậu tố quý tích, do hấp thu quý tích thần lực kết tinh, chẳng sinh vật bên trong kén, cũng là một vị thần, tên của hắn là cấm kỵ. Chu Văn chỉ có thể suy đoán như vậy, nhưng không có cách nào xác định. Chương 248, lấy được huyết dịch bên trong cánh trắng, để Chu Văn thấy được hy vọng tấn thăng sử chi. Hiện tại hắn chỉ còn thuộc tính thể phách chưa đến 21 điểm. Hiện tại Chu Văn biết ngoài chỗ Hoàng Kim Phi Nghĩ, còn hai nơi có đồ vật tương tự, một chỗ là xào huyệt mẫu thân tiểu điểu, nơi đó Chu Văn không dám đi. Ngay cả A Sinh cũng không có tâm tư phản kháng, coi như hắn mở vương chi thán tức, cũng chịu chết chứ chẳng làm được gì. Hiện tại tiểu điểu đi theo Chu Văn, còn giúp đỡ Chu Văn. Nên Chu Văn không muốn động vào kén trắng chỗ đại điều bảo vệ, cuối cùng chỉ còn lại Long Tỉnh ở Lão Long Động, có đầu giao long bảo vệ kén trắng. Chu Văn nhớ đến đầu giao long kia, cảm giác có chút đau đầu. Giao long rõ ràng mạnh hơn Hoàng Kim Phi Nghĩ nhiều. Nói không chừng bản thân giao long cũng là thần thoại sinh vật, không biết như thế nào dưới mí mắt của nó đánh xuyên qua kén trắng lấy được thần huyết sinh vật, không bằng trực tiếp chiến đấu với giao long. Mặc dù biết không có cơ hội gì, Chu Văn vẫn chưa từ bỏ ý định đi thử một chút, kết quả không ngoài sở liệu, không kịp đến gần cột đá đã bị giao long há miệng phát công kích, nhân vật tí hon chết không kịp ngáp, ngay cả quỷ tân nương hệ quỷ hồn cũng không thoát khỏi, trực tiếp bị tiếng tong ngâm chấn hồn phi phách tán. Làm sao có thể lấy được? Đây là chuyện gần như không làm được, trừ phi thân thể chịu được lực lượng vương chi thán tức. Chu Văn để điện thoại di động xuống, căn bản không ý nghĩ tiếp tục thử, căn bản cả hai không cùng đẳng cấp, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều tốn công vô ích. Chu Văn, ngươi ở đâu? Ta chờ ngươi rất lâu. Vương Lộc gọi điện thoại tới, thanh âm tương đối tức giận. Thật xin lỗi, ta lập tức tới ngay. Chu Văn lúc này mới nhớ, ban đêm hắn phải làm người hầu cho Vương Lộc, vội vàng rửa mặt ra cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Đàn ông con trai đến trễ. Vương Lộc tức giận nói, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Chu Văn không thể nào nói rõ lý do, hơn nữa lỗi do hắn, nên hắn chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Nếu sai, vậy phải nhận phạt, ngươi có ý kiến gì không? Vương Lộc nói, không có. Chu Văn lắc đầu nói, đây là lời ngươi nói, không được đổi ý. Vương Lộc híp mắt lại, mại trừ giết người phóng hỏa, làm việc trái đạo đức ra, ngươi phạt gì ta cũng có thể làm. Chu Văn chỉ có thể nhận, không nghiêm trọng như vậy. Vương Lộc cười càng vui vẻ hơn, mang Chu Văn ra khỏi trường học. Chu Văn muốn rời khỏi Tịch Dương học viện phải có A Sinh dẫn đi, ngay cả Lý Huyền cũng không thể tùy tiện rời khỏi trường học. Vương Lộc tùy tiện đưa Chu Văn ra ngoài, có đặc quyền vẫn tốt hơn. Chu Văn cảm khái, đã có xe bên ngoài học viện chờ, Chu Văn mang Chu Văn lên xe, chạy thẳng đến đường phố thương nghiệp lớn nhất Lạc Dương, của hàng Tần Tây Nguyên Kết Tinh cũng ở đầu đường bên kia. Vương Lộc không đi đến cửa hàng Kết Tinh, nàng đi đến nơi toàn bán những đồ trang điểm, cửa hàng quần áo. Chu Văn không hiểu được, Vương Lộc mua những đồ vật này làm gì? Tịch Dương học viện là học viện nửa quân sự hóa, trong giờ hành chính tại học viện chỉ cho phép học sinh mặc đồng phục, Những quân phục này căn bản đều là bản đơn giản hóa của quân phục, hơn nữa cũng không cho phép học sinh trang điểm. Vụ trộm dùng một ít đồ trang sức còn chấp nhận bỏ qua được, trang điểm rõ ràng một chút sẽ bị hội học sinh trừng phạt. Tuy nói Vương Lục xem như giai tầng đặc quyền trong học viện, nhưng thời điểm Chu Văn nhìn thấy nàng cũng không thấy nàng trang điểm, thật không biết nàng mua những vật này làm gì. Vương Lộc mua rất vui vẻ. Xuyên qua đủ loại cửa hàng, rất nhanh Chu Văn biến thành người hầu chính hiệu, trên người chứa đầy các loại túi, toàn đồ hiệu Chu Văn mua. Ngươi coi xem được không? Vương Lộc trong phòng tử đồ đi ra, mặc một bộ váy xinh đẹp dạo trước mặt Chu Văn một vòng, bày một tư thế xinh đẹp, nhìn Chu Văn hỏi, y phục như vậy không thích hợp cho việc chiến đấu và luyện tập. Chu Văn nhìn y phục trang trí đủ họa tiết nói. Vương Lộc hung hăng chừng Chu Văn liếc mắt, ta đang cao hứng, à, ngươi xem cái này còn cái này nữa, chọn hộ ta một màu đi. Thế là trên người Chu Văn lại có thêm nhiều cái túi, mặc dù thể lực Chu Văn có mang thêm gấp đôi nữa cũng không thành vấn đề, nhưng hắn không rõ mua đống đồ này làm cái gì. Những quần áo này đều có kiểu dáng giống nhau, chỉ khác chút màu mà thôi. Một lần đi dạo hết 4 giờ, ở giữa ăn tiệc 2 lần, Vương Lộc mới rốt cục vừa lòng thỏa ý, mang theo bao lớn bao nhỏ trở về học viện. Chu Văn đem những túi đồ của Vương Lộc đến tiểu lâu của nàng, thời điểm Chu Văn chuẩn bị rời đi, lại bị Vương Lộc gọi lại. Ngươi cứ đi như thế. Vương Lộc nhìn Chu Văn hỏi, lời hứa không phải đã thực hiện rồi sao? Chu Văn nghi ngờ nhìn Vương Lộc nói, hứa hẹn đã thực hiện, nhưng ngươi vẫn chưa thực hiện việc phạt trễ mà. Đừng bảo ngươi muốn quỵt nợ nhé. Ánh mắt Vương Lộc nhìn Chu Văn tràn đầy nghi ngờ, dĩ nhiên không. Ngươi muốn xử phạt như thế nào? Chu Văn mở tay ra nói, kỳ thật rất đơn giản, ta mua chút đồ trang điểm này, chỉ mới xuyên qua, vẫn chưa thử nghiệm, chưa tới giúp ta thử một chút đi. Vương Lộc đưa một cây son, cười híp mắt nhìn Chu Văn nói, ngươi, để ta thử cái đồ này. Chu Văn lập tức mở hai mắt to ra nhìn, ngươi muốn trốn nợ? Ánh mắt Vương Lộc chất vẫn nhìn Chu Văn, không có. Chu Văn cắn răng, hai chữ kia giống như trong hàm răng gạt ra vậy. Vậy thì tốt, ngồi xuống, chớ lộn xộn. Vương Lộc lập tức cao hứng trở lại, đem tất cả mỹ phẩm vừa mới mua đem ra quét trên mặt Chu Văn. Chu Văn ngồi không nhúc nhích ở chỗ đó, luôn coi thường ta đúng không? Hôm nay để cho ngươi biết kết quả khi coi thường ta. Sau lưng Vương Lộc như mọc ra cái đuôi ác ma nho nhỏ. Đến nửa đêm gần 12 giờ, An Tĩnh mới đi từ phòng dụng cụ trở về, đi ngang qua lầu nhỏ Chu Văn, vô ý nhìn thoáng qua, thấy lầu Chu Văn không có đèn sáng, đang chuẩn bị trở về tiểu lâu của mình, lại nghe được lầu nhỏ bên cạnh mở cửa, một bóng người từ bên trong đi ra. An Tĩnh vốn không để ý, tưởng rằng Vương Lộc, nhưng ai biết bóng người kia đi tới trước lầu nhỏ Chu Văn, mở cửa đi vào. Chu Văn, An Tĩnh thấy người kia rõ ràng là Chu Văn, không khỏi nhìn người. Chu Văn cũng nhìn thấy An Tĩnh, có điều quan hệ hai người không được tốt lắm, chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mở cửa tiến vào lầu nhỏ của mình. Vừa có chút thành tích, đã không khiêng nể gì, mỗi ngày đều chơi game không nói, nửa đêm lại lên lồng bê ký túc xá nữ. Thật không biết ông ngoại mụ mụ coi trọng hắn ở điểm nào. An Tĩnh chỉ cảm thấy phi thường không thoải mái, vốn tâm tình đang tốt, trong nháy mắt biến mất tiêu. Chương 249, trở lại ký túc xá. Chu Văn tiến vào phó bản Long Môn Động, chuẩn bị đi cày hạnh vận tiểu hổ. Vương Lộc để Chu Văn thấy được tác dụng của vận khí, cho nên hắn rất nóng lòng đạt được một đầu hoàng cực, gia tăng vận khí bản thân, về sau tuôn ra chứng phối sủng gì, hạnh vận tiểu hổ trợ giúp không nhỏ. Hiện tại phiền phức duy nhất là Chu Văn mới truyền kỳ, muốn ấp ra chứng sử chi phối sủng có chút khó khăn. Chu Văn không biết Vương Lộc làm được, hắn muốn sử dụng đạo thể hồi phục nguyên khí tốc độ cao, hạnh vận tiểu hổ bản thân yếu nhược, chắc cần nguyên khí ít, cho nên có khả năng thử một lần. Trong hiện thực, hạnh vận tiểu hổ bị người ta đoạt bề đầu, nhưng trong trò chơi không ai tranh với hắn cả. Chu Văn đến Tân Dương Động, rất nhanh tìm được hạnh vận tiểu hổ. Hạnh vận tiểu hổ phản ứng không chậm, bay nhào, tránh qua tránh lại, đồng thời cái đuôi như roi thép đánh tới. Chu Văn đã sớm nghiên cứu nó triệt đề, thân hình lướt ngang, bá vương thương đâm ra lần nữa, đâm thẳng eo nhỏ tiểu lão hổ. Ở giữa mấy lần lên xuống, bá vương thương cuối cùng cũng đâm vào lưng hạnh vận tiểu hổ, kỹ năng không gì không đánh được phát huy tác dụng, đâm vào bên trong da hổ, khiến lão hổ kêu thảm một tiếng, cân eo bị xuyên thủng một lỗ máu, khiến cho xương của nó bị hao tổn, hành động chậm hơn rất nhiều, mấy chốt bị Chu Văn giải quyết. Đây là lần đầu tiên Chu Văn đơn độc giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật trong trò chơi, mặc dù đây là loại yếu nhất, nhưng cũng khiến Chu Văn cảm giác thành công. Có điều hạnh vận tiểu hổ không tuôn ra chứng phối sủng. Chu Văn vốn không hy vọng có thể một lần lấy được chứng phối sủng hạnh vận tiểu hổ, có điều cày hạnh vận tiểu hổ chỉ thuận tiện mà thôi, không thể liên tục cày nó, bởi mỗi lần trong game cũng chỉ có một đầu hạnh vận tiểu hổ. Sau khi Chu Văn giết, nhất định phải nhào máu trùng sinh để cho chơi quét thành phó bản mới, sau đó hắn mới có thể đi giết tiểu lão hổ, thật sự quá lãng phí. Chu Văn tính toán sau khi mỗi lần nhỏ máu trùng sinh đi giết hạnh vận tiểu hổ, sau đó mới đi đến nơi khác cày phó bản hoặc thăm dò phó bản mới, chờ đợi sau khi nhân vật tí hon phục sinh tiếp mới đi giết tiểu lão hổ.

chỉ còn 3 học sinh có cống hiến đặc biệt, ngay muốn đích thân đi tuyên bố sao? A Sinh đến bên cạnh An Thiên Tá, đưa một phần bản thảo đến trước mặt hắn. Được. An Thiên Tá nhận bản thảo, đứng lên rời khỏi lễ, đi đến trước sân khấu. Đây là một lần tuyên truyền rất tốt. An Thiên Tá hy vọng có nhiều học sinh đầu quân vào quân đội trong tương lai, sở dĩ hắn đến đây trao giải, cũng vì nguyên nhân này. Ta hết sức vui mừng, tại ngôi trường cũ mà ta đã tốt nghiệp, có nhiều học sinh ưu tú như vậy, thời điểm những học sinh tại những học viện khác đang còn khổ học, các ngươi đã trưởng thành, trở thành trụ cột vững vàng của liên bang, trên chiến trường rơi vãi máu nóng, được hôn đúc bởi huynh đệ, phụ mẫu, trưởng bối, các ngươi không hổ thẹn với tên ngươi trường Tịch Dương học viện này. An Thiên Tá đọc đoạn diễn văn hôm nay A Sinh viết. Cảm giác có cái gì là lạ, tựa hồ không phải phong cách viết của A Sinh trước đây, tên này lười biếng, để văn thư bên dưới viết. An Thiên Tá thầm nghĩ vậy, nhìn thoáng qua bản thảo nói, hắn có năng lực tùy ý liếc mắt, có thể ghi nhớ toàn bộ đoạn văn, căn bản không phải nhìn chằm chằm vào văn bản. Bên trong những học sinh ưu tú trường ta, có 3 học sinh khiến ta có cảm giác kiêu ngạo, bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ gian nguy. Đi sâu vào xào huyệt nhện rào, phá căn nguyên tai họa, cứu vãn vô số sinh mệnh thị dân, dùng hành động thực tế chứng minh bọn hắn là nam nhân ưu tú, có trách nhiệm. Hôm nay ta vui mừng bởi Tịch Dương học viện có những đệ tử như vậy, cũng vì bên trong nhân loại mà tự hào. Thấy bọn hắn, phảng phất khiến ta thấy được tương lai của liên bang. Tăng Thiên Tá đọc hết nội dung tờ thứ nhất, tiện tay lật trang thứ hai. Sau đó nhìn thoáng qua, nội dung trang thứ hai rất đơn giản, chỉ có 3 cái tên. Tăng Thiên Tá tiếp tục nói, thỉnh 3 vị đồng học lên đài, ta muốn tự tay đao huân chương cho họ, để mọi người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Tất cả chúng ta đều hẳn lấy bọn hắn làm vinh. 3 vị đồng học phân biệt là Lệ Hải Phong, Trung Tử Nhát, Chu Văn. Thời điểm nói xong cái tên cuối cùng, con mắt An Thiên Tá liếc mắt A Sinh, hình như có một cỗ sắc ý lăng lệ phát ra. Nếu ánh mắt có thể giết người, A Sinh chỉ sợ đã bị loạn đao phân thây. A Sinh lại cúi đầu, coi như không thấy cái gì, chuyên chú làm công tác bút ký. Thời điểm nghe được tên chính mình, hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hơi cổ quái. Vừa rồi hắn nghe những lời kia, khiến người ta có chút cổ quái. Hơn nữa trong miệng An Thiên Tá nói ra, khiến Chu Văn càng thêm cổ quái. An Tĩnh nghe được tên Chu Văn cũng hơi ngẩn người. Hoàn toàn không thể tin được, An Thiên Tá dùng những lời đó để hình dung Chu Văn. Càng không thể tin được Chu Văn là một trong 3 người kia. Vừa rồi Đốc Quân nói thật sự là Chu Văn. Không phải trùng họ trùng tên chứ. Không chỉ An Tĩnh không tin, Vương Phi càng không tin, nàng không thể liên hệ Chu Văn tình cách lạnh lùng, mỗi ngày trầm mê trong trò chơi điện tử. Cùng với học sinh ưu tú theo lời An Thiên Tá, nói. Rất nhanh Vương Phi ý thức được, trong trường này cũng chỉ có một người tên Chu Văn, không hề có người nào trùng tên trùng họ cả. Còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi lên đài nhận huy chương, đây chính là huy chương, không phải là đồ vật không chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn do An Đốc Quân tự trao. Thật sự đấu kỵ muốn chết, nếu được vinh dự này, có thể đổi danh rồi. Lý Huyền đẩy Chu Văn đang ngẩn người nói. Chu Văn chần chừ một lát, hắn không muốn cùng An Thiên Tá gặp nhau. Lại thêm chuyện khi trước, khiến hắn cảm giác đứng trước mặt An Thiên Tá, trao huy chương cho mình, có chút không được tự nhiên. Còn không mau đi. Vương Phi đẩy Chu Văn đi. Trong nội tâm nàng cảm thấy vui mừng, cảm thấy quyết định đưa Chu Văn đến học tập Vương Minh Uyên là quyết định đúng đắn, lúc này mới đi không được bao lâu. Chu Văn đã biến thành người có trách nhiệm, mặc dù Vương Phi cảm thấy không quá chân thực, có điều đây là điều nàng mong đợi Chu Văn, lúc này Chu Văn lên đài nhận huy chương. Khiến nàng cảm thấy vinh dự với kết quả giáo dục của mình, thấy Huệ Hải Phong, Trung Tử Nhã đều lên đài, dưới con mắt của mọi người. Chu Văn cũng đành phải đi lên, A Sinh bưng khai đi theo An Thiên Tá. Mặt An Thiên Tá không thay đổi đao huân chương cho Huệ Hải Phong và Trung Tử Nhã, sau đó ban thưởng mỗi người một quả trứng phối dùng. Thời điểm đến phiên Chu Văn, An Thiên Tá mặt vẫn không thay đổi đi tới, ánh mắt chạm nhau một giây, sau đó tựa như nam châm vạt bỏ, ánh mắt hai người không tự chủ nhìn về một bên. An Thiên Tá trong chốc lát khôi phục bình thường, mặt không đổi đao huân chương cho Chu Văn. Nhưng động tác nhanh hơn so với khi trao huân chương cho Huệ Hải Phong cùng Trung Tử Nhã. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho 3 học sinh xuất sắc này nào. A Sinh đứng một bên nói. Dưới đài tiếng trống như sấm, Chu Văn đứng cùng An Thiên Tá đều cảm thấy dị thường không được tự nhiên cho lắm, biểu lộ cảm xúc cứng đờ. A Sinh cầm điện thoại di động chụp hai người một tấm hình, nhi chết xuống trong nháy mắt. Chu Văn rời hội trường, đem huân chương cầm xuống, trực tiếp ném trong không gian hỗn độn, sau đó luôn cảm giác trước ngực có chút không thoải mái, lấy tay vỗ vỗ, thật giống như vuốt ve đồ vật gì. An Thiên Tá ngồi trên xe, cầm bao trắng trên tay cởi ra, ném về phía A Sinh, lạnh mặt nói một câu, lái xe. Chương 251, Chu Văn chờ đợi A Sinh thông chi, đồng thời chuẩn bị đi Trác Lộc. Mặc dù Chu Văn không tính toán đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực, chỉ muốn tìm kiếm đồ án nhỏ, nhưng bây giờ thiên hạ không quá bình, ngay cả thành Lạc Dương có cường giả tọa trấn nhưng cũng không tránh khỏi sinh vật phá cấm tập kích,